Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 731, Tinh Không Chí Tôn. Nhàn nhạt sát ý, lượn lờ tinh không, mấy triệu dị tộc vẻ mặt run rẩy nhiên, đều là lùi lại, Đông Xa đã là hư thần cảnh, cũng không phải dựa vào số lượng là có thể chống lại. Mấy triệu dị tộc, ở trong mắt hắn cùng mấy vạn dị tộc không cũng không khác biệt gì. Như muốn tiêu diệt, không có mấy người có thể trốn. Nhân tộc cùng dị tộc thù hận đã kéo dài vô tận tuế nguyệt. Huy hoàng tuế nguyệt, tuyên cổ thành thương, Diệp Linh, giống như người bình thường ý nghĩ người cũng không có. Nhưng đều không ngoại lệ, chưa bao giờ có một người thành công. Đông Sa nói rằng, một tay hư thân, mấy vạn dặm tinh không run rẩy, mấy triệu dị tộc trên mặt đều hiện ra một vệt hoảng sợ. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ngưng thần chốc lát, một bước đi ra, chắn Đông Xa trước người. Diệp Linh, Đông nhìn xa Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu, trong mắt có một vệt kiên định. Ngươi từng nói, ta cũng không phải là người bình thường. Ta có thành thánh chi tư, bọn họ không làm được, vì sao ta không thể làm đến, làm máu tươi nhuộm khắp cả vô tận tinh không, hết thảy đều sẽ quy về bụi trần. Đông Xa, tin tưởng ta, giống như ngươi vẫn nói tới, ngươi là ta hộ đạo người, sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh ta. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, lượn lờ một vùng sao trời. Đông Xa thân thể run lên, mấy triệu dị tộc cũng là thần sắc cứng lại, nhìn Diệp Linh, trong nháy mắt, phảng phất là thất thần. Đông nhìn xa Diệp Linh, trên tay còn dũng động sức mạnh đáng sợ, tựa hồ là bất cứ lúc nào đều phải xé rách một vùng sao trời. Hồi lâu, trên tay sức mạnh biến mất, hắn nhìn Diệp Linh, lắc đầu, Diệp Linh, ngươi điên rồi. Ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì sao? Ngươi là đang cùng nhân tộc, tinh không vạn tộc là địch. Nếu ngươi thua, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Ngươi quý trọng tất cả mọi thứ đều sẽ hủy diệt. Ta biết, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Quanh thân ma khí phun trào, nhìn đứng trước mặt với một vùng sao trời bên trong dị tộc. Gương mặt hờ hững, ở ta biết ta là kiếm tiên cung di mạch. Thành ma, ta cũng đã không quay đầu lại được. Nhân tộc không tha cho ta, bởi vì ta thân có tử huyết. Đồng dạng, vạn tộc cũng không tha cho ta, bởi vì ta là ma. Hay là nên có một ngày, máu tươi nhuộm khắp cả tinh không, bọn họ mới có thể chân chính tán thành ta. Diệp Linh lạnh nhạt nói, trong thanh âm có một vệt tang thương. Đông nhìn xa hắn, vẻ mặt hơi chấn động. Đông Xa, ngươi đồng ý tùy tùng ta sao? Không làm một giới một vực chi vương, làm tinh không tôn sư, làm tinh không nơi đều vì thần địa, vạn tộc đều vì thần dân, sẽ không bao giờ tiếp tục người có thể che khuất mắt của ta. Diệp Linh nói rằng, Đông nhìn xa Diệp Linh, nhìn lại trước mặt mấy triệu dị tộc, trầm mặc, hồi lâu Đông Xa nở nụ cười. Tiếng cười truyền khắp tinh không, có một vệt điên cuồng. Diệp Linh nhìn hắn, cũng cười, không làm một giới một vực chi vương, làm tinh không tôn sư. Được, Diệp Linh, ta cùng ngươi, mặc kệ con đường phía trước làm sao, ta đều là của ngươi hộ đạo người. Coi như đây là một con đường chết, ta cũng cùng ngươi. Đông Xa nói rằng, thu liễm khí tức, nhìn trước mặt mấy triệu dị tộc. Trong mắt nổi lên một vệt điên cuồng, thống nhất vô tận tinh không, để vạn tộc thần phục, không làm một giới một vực chi vương, làm tinh không tôn sư. Hắn cảm thấy Diệp Linh điên rồi, nhưng hắn như thế điên rồi, từ khi trở thành Diệp Linh hộ đạo người một khắc đó, hắn cũng đã không còn đường quay đầu rồi. 3 năm, trong nháy mắt mà qua, tinh thuyền trên, Diệp Linh mở mắt ra, nhìn về phía trong tinh không đứng yên hai người, một thanh niên tóc tím, quanh thân bao quanh lôi đình, một nữ tử áo trắng, trong mắt nổi lơ lửng nhiều đóa hồng liên. Hai người cũng nhìn thấy tinh thuyền trên Diệp Linh, trong mắt có một vệt kinh dị. Các ngươi đã tới, Diệp Linh nói rằng, âm thanh bình tĩnh, không có một tia sóng lớn. Hai người nhìn Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, thần vũ cảnh, nữ tử áo trắng nói rằng, trong mắt có một vệt nghiêm nghị. Thanh niên tóc tím gương mặt vẻ chấn động, trăm năm trước, ngươi chỉ là đế vũ cảnh 7 tầng, sau 100 tuổi, thần vũ cảnh 1 tầng, xem ra ngươi nhất định là đạt được kinh thiên kỳ ngộ. Chỉ là ta nghe nói xạ nhật thánh chủ ngã xuống, xạ nhật thánh địa lánh đời, ngươi là làm sao ra tới? Nữ tử áo trắng hỏi, gương mặt hờ hững. Trong thần sắc trong lúc mơ hồ có một vệt sát cơ. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, hắn đã thấy rõ nữ tử áo trắng tu vi. Thần vũ cảnh 2 tầng, như chiến, Diệp Linh có 90% chắc chắn có thể chém giết hắn. Cho tới thanh niên tóc tím, hắn đã không có đánh với hắn một trận lực lượng. Ta đi qua xạ nhật thiên cung, từng thấy xạ nhật thánh chủ. Cũng nhìn thấy xạ nhật thánh địa hư thần cảnh cường giả. Bọn họ nói trên người ta có máu thánh nhân mạch, muốn cho ta cùng với một vị nắm giữ xạ nhật huyết mạch người song tu. Diệp Linh nói rằng, nói tới chỗ này, dừng một chút, nhìn về phía hai người. Hai người đều là ánh mắt ngưng lại, thế nhưng ta phát hiện bọn họ chỉ là muốn trên người ta huyết mạch. Muốn lợi dụng trên người ta huyết mạch vì bọn họ bồi dưỡng một hậu nhân. Kéo dài bọn họ đã sắp tiêu tán huyết mạch. Cùng ngày cung chuông báo tang minh, xạ nhật thánh địa rơi vào hỗn loạn. Ta trốn thoát, ở Thái Dương viên bàn bên trên, ta chiếm được một cái hộp. Trong hộp có một chiếc lọ, trong chai có một nhỏ máu. Này một giọt máu sắp nhập vào thân thể của ta, để ta ngủ say 20 năm. Mãi đến tận 3 năm trước mới tỉnh lại. Diệp Linh nói rằng, thần sắc bình tĩnh, tĩnh như đầm nước. Nữ tử áo trắng nhìn Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, trầm mặc chốc lát. Vì lẽ đó ngươi đang ở đây 100 năm thời gian đạt đến thần vũ cảnh, chính là bởi vì này một giọt máu. Nữ tử áo trắng nói rằng, trong thần sắc có một vệt hoài nghi. Diệp Linh nhìn nàng, gật đầu. Hay là, Diệp Linh trả lời, thanh niên tóc tím hơi nhướng mày, lại tinh tế đánh giá một hồi Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, xạ nhật thánh địa mượn huyết mạch kéo dài đạo thống chuyện ta nghe nói qua. Không nghĩ tới càng là thật sự, trên người ngươi lại có máu thánh nhân mạch, chẳng trách xạ nhật thánh địa càng muốn cho ngươi gia nhập xạ nhật thánh địa. Hóa ra là giáp tâm bất lương. Thanh niên tóc tím nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, gật đầu, nữ tử áo trắng nhìn Diệp Linh, vẫn chưa nói chuyện, nàng vẫn có hoài nghi, thế nhưng là không nhìn ra Diệp Linh một tia điểm đáng ngờ. Một giọt máu, cho ngươi đột phá mấy cảnh giới, nhất định là xạ nhật thánh địa gốc gác bảo vật, không chừng chính là thánh nhân máu, càng là cho ngươi trùng hợp bên dưới lấy được. Lăng già, ngươi quả nhiên có kinh thiên số mệnh người. Thanh niên tóc tím nói rằng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, tựa hồ là hoàn toàn tin Diệp Linh giống như vậy. Nữ tử áo trắng liếc mắt nhìn thanh niên tóc tím, ngưng thần chốc lát, không nói gì. Phàm thiên tài, đều cũng có số mệnh gia thân người, cũng không cái gì lạ kỳ, nhưng 100 năm đột phá thần vũ cảnh. Nàng có chút khó có thể tin tưởng được. Diệp Linh làm sao chạy ra xạ nhật thánh địa? Diệp Linh cũng không thanh. Hồng Giao, mặc kệ hắn là làm sao chạy ra xạ nhật thánh địa, lại là làm sao đột phá thần vũ cảnh, những này cũng không trọng yếu. Ngũ trong môn phái, thương môn thế yếu, hiện tại cần hắn. Nhất đạo thần thức truyền âm truyền vào nữ tử áo trắng trong đầu. Nữ tử áo trắng liếc mắt nhìn thanh niên tóc tím, như cũ là trầm mặc. Lăng già, ngươi nếu có thể tại nơi này chờ chúng ta, chắc là đã làm ra quyết định.